Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1432, Hỏa Trì Cứu Sủng, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI. Này, Đại Yên Quỷ vẻ mặt không nguyện ý, thật vất vả lấy được sủng vật cứ như vậy đã bay, vậy làm sao có thể làm? Hắn trả lại làm lấy cuối cùng dãy rủa, hắc sắc trứng sủng vật nhiều đi, không nhất định là ta mai này. Đừng nói nhảm, lấy ra, không phải là trả lại cho ngươi. Lúc này Hữu Đồng tựa như một cái tiểu cọp cái, hướng phía Đại Yên Quỷ lại là trừng mắt lại là nhíu mày, vẫn không quên duỗi ra nắm tay nhỏ uy hiếp một chút. Đại Yên Quỷ lập tức thỏa hiệp, vạn phần không muốn đem trứng sủng vật đưa cho Hữu Đồng, nội tâm đều tại tích huyết, này kim tượng đất con nối dõi, huyết thống tuyệt đối chính tông, phẩm giai lại có thể thấp đi nơi nào. Đáng tiếc cá cùng bàn chân gấu không thể kiêm có, vì kia chuột chết chỉ có thể hy sinh sủng vật của hắn, không có biện pháp, ai bảo Tiểu Đồng là hắn bạn gái đâu này. Tiền bối, người xem nhìn, đây có phải hay không ngài cần có trứng? Hữu Đồng đầu óc một kích động, đương trường nói một câu. Không nghĩ tới ngài cũng là đẻ trứng, nhà của ta gà mẹ vậy thì thật là đúng dịp, thật là đúng dịp. Lời vừa nói ra, lôi lật mọi người, liền ngay cả Đại Bùn cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Tiểu Đồng, ngươi như vậy rất dễ dàng cầm Thiên Liêu Tử. Bơ tiểu sinh nhịn không được dắt Hữu Đồng một chút, tránh nàng nói càn. À, Hữu Đồng này mới ý thức tới chính mình mới vừa nói có nhiều giới, vội vàng che miệng lại mong, không dám nói nữa cái gì. Nhân loại, vận khí của ngươi để ta cảm thấy kinh ngạc, nhanh như vậy liền đem con của ta tìm trở về, ta đây cũng phải thực hiện lời hứa của ta, cầm kia tuyết chuột tung tích báo cho ngươi. Đại Bùn đem trứng sủng vật trịnh trọng đặt ở trên vương tọa, lúc này mới tiếp tục nói. Vậy tuyết chuột tự tiện xông vào Bùn tộc địa bàn, đã bị con dân của ta bắt hết, ném vào bên trong hỏa trì, khiến nó thừa nhận kia liệt hỏa lửa đốt sáng thân đau khổ, nếu ngươi muốn gặp nó, chỉ có thể đi vào trong đó thấy. Muốn cho ta thả nó, đó là không có khả năng, hết thảy toàn bộ bằng các ngươi bổn sự. Cảm ơn tiền bối chỉ điểm, chúng ta làm xong nhiệm vụ sẽ trở lại. Hữu Đồng đâu còn có tâm tư ở trong này đợi, dắt lấy Bơ tiểu sinh tay liền hướng phía bên ngoài chạy tới, thần sắc bối rối, lo lắng tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Tiểu Đồng, không cần hoảng hốt, ngươi không nghe thấy kia tượng đất nói, nghiêm trị cũng không có muốn nó mệnh ý tứ, hỏa trì kia chúng ta biết vị trí, hơn nữa còn có một chương tích hỏa phù lục có thể làm cho ngươi có được 10 phút an toàn thời gian, đầy đủ ngươi thu phục này tuyết chuột. Bơ tiểu sinh cảm thấy bất đắc dĩ kéo lấy Hữu Đồng, lại như vậy chảnh hạ xuống, cần phải tự táng dương không thể. Đúng rồi, Tiểu Đồng, là của ngươi, cuối cùng là ngươi, không phải của ngươi, cưỡng cầu đều không chiếm được thoải mái, buông lỏng tinh thần thái, manh mối đã tìm được, đây là chuyện tốt, đúng không? Cổ Duyệt cười khuyên, tâm tình của nàng rất tốt, khá tốt lúc trước không có tranh đoạt mai này trứng sủng vật, lúc trước nàng ngay tại hoài nghi, một lần phó bản sao có thể xuất liên tục hai cái ám kim sủng vật, hệ thống là sẽ không đại phóng huyết, hiện tại đến xem, quả thật là xáo lộ. Góc truyện audio.com Mà Đại Yên Quỷ thì là đứng thẳng lôi kéo đầu, nửa chết nửa sống bộ dáng, xem ra tổn thất kia mai trứng sủng vật thật giống như cắt hắn ưa thích, trong lòng tựa như cùng Cổ Diệt vừa vặn thành hai cái cực đoan. Đến lúc đó ta cùng ngươi hạ xuống, này tích hỏa mặt nạ bảo hộ có thể cho ta 3 phút bên trong bỏ qua hỏa diễm tổn thương. Tô Nhiên theo như lời nói, giống như là một cái thuốc an thần, Hữu Đồng tâm tình trong chớp mắt bình tĩnh lại. Này tích hỏa mặt nạ bảo hộ thuộc tính lúc trước hắn cùng mấy người kia nói qua cũng liền không có khiến cho bao nhiêu kinh ngạc, bước nhanh rời đi lòng đất không gian. Hỏa trì cự ly địa động cũng không tính quá xa, bọn họ rất nhanh liền đi tới hỏa trì bên cạnh. Lúc này hỏa trì phía trên kết thúc một tầng dày đặc băng cứng, một chút hỏa diễm khí tức đều không có chảy ra, không hề nghi ngờ chính là hàn băng lĩnh vực giờ trò quỷ. Đây thật là mệnh vận sở khu, vốn tưởng rằng dùng hàn băng lĩnh vực có thể tránh khai mở hỏa trì này, không nghĩ tới lại quay lại tới. Bơ tiểu sinh lắc đầu cười cười, đối với Đại Yên Quỷ nói. Đại Yên Quỷ, ngươi cầm kia pháp trận phá đi, trận thạch vỡ vụn, chỉ có này hàn băng lĩnh vực tiêu thất tài năng nhìn thấy hỏa trì. Hảo, loại này mang bị tổn hại sự tình, Đại Yên Quỷ vô cùng nguyện ý đi làm, rất nhanh liền chạy tới bệ đá chỗ đó, bắt đầu rồi bạo lực đánh nện. Tiểu sinh tỷ cầm tích hỏa phù lục cho ta. Hàn băng lĩnh vực vừa biến mất, tầng băng liền bắt đầu hòa tan, đại lượng hơi nước tại thượng không ngưng tụ, rất nhanh liền biến mất ở trong không khí. Hỏa trì nhiệt độ không ngừng đề thăng, hỏa diễm càng thiêu đốt càng vượng, khôi phục lúc trước kia vốn nên có dáng dấp. Nước đổ đi ca ca, mau tới hỗ trợ ta một người sợ hãi. Hữu Đồng lần đầu bốc lên lớn như vậy nguy hiểm, vì nàng dự định ám kim sủng vật cũng không đếm xỉa, hung ác nhẫn tâm, xé nát phù lục trực tiếp nhảy vào hỏa trì. Quả nhiên, hệ thống xuất phẩm, hoàn toàn tinh phẩm, hữu đồng có tích hỏa phù lục bảo hộ, một chút tổn thương đều không có sản sinh, liền chính nàng có cảm giác có chút khó tin, nàng không có thời gian cân nhắc cái khác, một cái lặn xuống nước ghim xuống, bị ngọn lửa thôn phệ thân ảnh. Tô Nhiên cũng không có làm nhiều cân nhắc, mở ra liệt hỏa thần chú kỹ năng, cũng đi theo nhảy xuống. Bên trong hỏa trì, liền giống như đại hải, một chút tạp chất đều không có, rất nhẹ nhàng liền thấy được đáy ao kia tuyết trắng thân ảnh. Ở trong hỏa trì, Hữu Đồng theo bản năng không dám nói lời nào, sợ bị phỏng đến lưỡi. Đầu chỉ vào phía dưới bạch sắc thân thể, hiển lộ rất là kích động. Đừng lãng phí thời gian, ta liền 3 phút đối với ngươi thời gian đầy đủ. Tô Nhiên nhanh chóng bơi đi qua, dùng cảnh giác ánh mắt quét về phía bốn phía, cảm giác hỏa trì này bên trong cất giấu nguy hiểm, bởi vì hắn lúc trước nghe Huyền Nhi tỷ nói qua, trong này có hỏa tinh linh tồn tại. Ồ, có thể nói chuyện nha, ta còn tưởng rằng ở trong hỏa trì này mặt muốn trang không nói gì nha. Hữu Đồng trong chớp mắt cảm giác trong nội tâm nhẹ nhõm không ít, biên lặn xuống biên lo lắng hỏi. Nước đổ đi ca ca, ngươi nói này tuyết chuột có phải hay không đã chết? Như thế nào gục ở chỗ này vẫn không nhúc nhích a? Yên tâm, không chết được, đã chết liền sẽ bị hệ thống đổi mới, nó hẳn là ở vào phong ấn trạng thái, nắm chặt thời gian phá vỡ này phong ấn, ta có 1 phút đồng hồ thời gian. gocchuyenaudio.com Này 3 phút qua ít, Tô Nhiên cảm thấy rất là khó giải quyết, không có này liệt hỏa thần chú trạng thái, hắn ở trong hỏa trì này căn bản kiên trì không được bao lâu, sử dụng hóa thành cho cốt. Vậy nhanh lên, ta một người có thể cứu không ra nó. Hữu Đồng cũng cảm thấy thời gian gấp gáp tính, nhanh chóng lặn xuống đến đáy ao, nhìn kỹ quả nhiên bị chút phù chú phong ấn chặt, dù cho kéo đều kéo bất động, thiếu chút đem nàng gấp khóc. Này có thể là đặc thù nhiệm vụ, tầm thường biện pháp là không thể nào bài trừ phong ấn, đem ngươi lấy được kia trương tấm da dê lấy ra, có khả năng có hiệu quả. Tô Nhiên đối với Hữu Đồng tay chân vụng về cảm thấy có chút không lời, đây chính là phong ấn, nếu có thể chảnh chứ động đó mới kêu quái, muốn giải quyết trước mắt phiền toái, chỉ có dùng nhiệm vụ đảo cụ đến giải quyết mới được. Kỳ quái là, lửa này tinh linh còn không có xuất hiện, bất quá đây là Tô Nhiên hy vọng nhìn thấy tựu này hơn 1 phút đồng hồ thời gian, gặp lại hỏa tinh linh ngăn cản, dứt khoát trực tiếp buông tha cho được. Thế nhưng là, tấm da dê nếu móc ra, vẫn không thể bị hỏa thiêu mất a, nếu mất đi tấm da dê ta sẽ không biện pháp để cho tuyết này chuột quy phụ. Hữu Đồng nào dám nghe Tô Nhiên ý kiến, đây chính là một trang giấy, nhìn thấy hỏa không đốt mới là lạ. Vậy ngươi có biện pháp gì? Tô Nhiên ở trong tâm đếm ngược còn có 30 giây, Hữu Đồng lại do dự, hắn chỉ có thể buông tha cho rời đi. Nói không chừng phụ cận có thể lấy khống chế phong ấn cơ quan, Phốc Thủy ca ca, ngươi thấy đúng không? Hữu Đồng vòng quanh tuyết chuột chuyển nổi lên vòng, muốn tìm được kia cái gọi là cơ quan, đáng tiếc chính là, không thể như nguyện. Trước không nói ngươi có thể hay không tìm đến cơ quan, nếu đưa tới hỏa tinh linh, hậu quả ngươi cũng biết, ta khuyên ngươi đừng ôm kia vô vị may mắn, thừa dịp bây giờ còn không có nguy hiểm, nhanh chóng đem tấm da dê giao cho tuyết chuột boss, thật sự không được vậy cũng không có chiêu. Tô Nhiên mắt nhìn thời gian, lúc này nói, Tiểu Đồng, quyền quyết định tại ngươi, thời gian của ta không đủ, chính ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, hắn liền nhanh chóng hướng phía trên bơi đi, đây chính là liên lụy đến tánh mạng vấn đề, sao có thể cho nửa điểm sơ sẩy. Hữu Đồng nội tâm rõ ràng, cũng liền không được giữ lại Tô Nhiên, bản thân đứng ở tuyết lang bên cạnh cắn chặt bờ môi, ánh mắt phức tạp xem ra nàng lúc này nội tâm rất là xoắn xuýt. Ai nha, mặc kệ cùng lắm thì này sủng vật không muốn. Hữu Đồng lo lắng mắt nhìn bốn phía, cũng không có nhìn thấy có hỏa tinh linh xuất hiện, hiện tại đã không ai có thể giúp nàng, nội tâm tràn ngập khẩn trương, nàng hiện tại còn thừa thời gian cũng đã không nhiều lắm, nếu lại như vậy trì hoãn nữa, cần phải thất bại không thể. Chủ yếu nhất là tích hỏa phù lục chỉ có 1 chương, nàng không có cơ hội thứ hai, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể nghe Tô Nhiên ý kiến, vạn phần không muốn đem tấm da dê rút xuất ra. Đột nhiên, tấm da dê tại nhìn thấy hỏa diễm trong chớp mắt kịch liệt thiêu đốt lên, gần như vô dụng vài giây đồng hồ, này trương tấm da dê liền triệt để từ trong tay nàng biến mất. Không, nồng đậm tuyệt vọng tràn ngập Hữu Đồng nội tâm, nàng không thể tin được hết thảy trước mắt là thực, vất vả khổ cực lấy được nhiệm vụ đạo cụ cứ như vậy phó mặc. gocchuyenaudio.com Kể từ đó, cho dù nàng đem tuyết chuột từ trong hỏa trì cứu ra, cũng không có khả năng thu nó làm sủng vật. Trong lúc nhất thời, Hữu Đồng trước mắt không có sắc thái, liền hỏa diễm xung quanh đều biến thành u ám sắc, tâm tình đừng đề cập nhiều hỏng bét. Có thể liền vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. kia vốn hẳn nên biến thành cho tàn tấm da dê, hóa thành nhất đạo bạch sắc quang mang, trực tiếp tràn vào tuyết chuột trong cơ thể. Ngay sau đó, bên ngoài thân thể của nó xuất hiện một tầng bạch sắc quang màng, những phong ấn đó lực lượng đang tại dần dần yếu bớt, hào quang không ngừng nhanh chóng, đoán chừng không bao lâu nữa, này phong ấn sử dụng triệt để tiêu thất. Này bạch quang ở bên trong hỏa diễm vô cùng dễ làm người khác chú ý, Hiểu Đồng từ tuyệt vọng đến một lần nữa dấy lên hy vọng chỉ dùng một giây đồng hồ, nàng cảm giác mình tựa như là bị to lớn hạnh phúc cấp bao vây quanh, như thế nào cũng không nghĩ tới, này tấm da dê chính là phá cục mấu chốt, nghe Phúc Thủy ca ca quả nhiên không sai. Cái gọi là gặp được đường sống trong cõi chết, nói cũng chính là như vậy a, lạch cạch. Một tiếng giòn vang từ tuyết chuột trên người truyền ra, phong ấn tiêu hết, tuyết chuột từ hỏa trì dưới mặt đất đứng lên, chỉ bất quá nó lúc này trạng thái có chút uể oải, toàn lực chống cự lại hỏa diễm mang đến tổn thương, ánh mắt nhìn chằm chằm Hữu Đồng, truyền đi ra không hiểu sóng tinh thần động. Tuyết chuột, mau tới, ta mang ngươi ra ngoài. Hữu Đồng mừng rỡ nhào vào tuyết chuột trên người, muốn đem nó mang ra hỏa trì, đáng tiếc tuyết chuột hình thể quá lớn, căn bản mang bất động nó. Đúng vào lúc này, nhất đạo hệ thống tiếng nhắc nhở tại trong đầu của nàng vang lên, Hữu Đồng thấy được đây là nhận chủ nhắc nhở, lại càng là kích động không ngớt lời đồng ý, tuyết chuột hóa thành nhất đạo hào quang, chui vào Hữu Đồng sủng vật không gian, từ hỏa trì bên trong biến mất. Phúc Thủy huynh đệ, tiểu đồng nàng như thế nào không có trở về. Nhìn thấy Tô Nhiên một người nhảy ra hỏa trì, Đại Yên Quỷ đã nhận ra không ổn, gấp giọng hỏi. Vậy tuyết chuột nhận chủ chưa? Đoán chừng muốn treo, Tô Nhiên biểu tình nghiêm túc, không có giấu giếm đem hỏa trì bên trong kinh lịch nói một lần, đặc biệt là tuyết chuột trên người phong ấn, càng làm cho ba người nhíu mày. Cái này phiền toái, liền kia ngắn ngủn 10 phút, làm sao có thể phá vỡ phong ấn, ta xem này thuần túy chính là hệ thống giở trò quỷ, không muốn làm cho tiểu đồng đạt được này ám kim sủng vật. Đại Yên Quỷ khí lắc lắc trong tay côn sắt, vì không thể giúp đến Hữu Đồng mà cảm thấy tự trách tức giận nói. Đều là cái chết tiệt tượng đất sở trò quỷ, nếu không là nó đem tuyết chuột phong ấn ở trong hỏa trì này, tiểu đồng có ích bốc lên lớn như vậy nguy hiểm, thật sự là đáng giận. Đại Yên Quỷ, đây là nội dung cốt truyện an bài, cùng đại bùn không có cái gì quan hệ, giống như là đường tam tạng phải kinh lịch 998 một khó tài năng lấy được chân kinh đồng dạng, một kiếp này tiểu đồng không tránh thoát. Bơ tiểu sinh ngược lại là nhìn thấu sự tình bản chất tiếp tục khuyên. Bộ dạng này bản năng đủ ra khỏi kim sủng vật ta thế nhưng là lần đầu gặp, so với bên trong nhất đẳng thường tỷ lệ đều muốn thấp, hệ thống cũng sẽ không khiến người chơi đơn giản đạt được này sủng vật, hiện tại chúng ta chỉ có thể đợi, nhìn tiểu đồng có thể hay không sống quá một kiếp này. Thế nhưng là, gocchuyenaudio.com, Đại Yên Quỷ cũng biết là nơi này, nội tâm lại không hiểu chán có sợ, nếu như không phải sợ hỏa trì này quá bị phỏng làm cho người ta, đã sớm nhảy xuống giúp đỡ Hữu Đồng. Đại Yên Quỷ, không cần phải cùng mình gây khó dễ, tiểu đồng người hiền tự có trời giúp, nàng sẽ không bị điểm này tiểu ngăn trở làm khó, chúng ta kiên nhẫn chờ là được. Cổ Duyệt cũng tiến lên khuyên bảo, hơn nữa, cho dù đã thất bại cũng không quan trọng, đã chết cũng có thể phục sinh, cũng sinh ly tử biệt, đúng hay không? Cắt ta cũng nghĩ không ra, chỉ là không muốn làm cho vợ của ta chịu lớn như vậy ủy khuất mà thôi, nếu không là nhiệm vụ không cho phép ta đã sớm thay nàng đi làm nhiệm vụ này, ô ô ôi, hiện ở trên gọi lão bà, hai người cũng còn không có lĩnh chứng đâu, cứ như vậy hô, ném không ném. Cổ Duyệt chua chát nói, vẻ mặt hâm mộ, này có cái gì tốt mất mặt, đều cái gì niên đại, trả lại như ngươi như vậy bảo thủ, thật không thấy nhiều. Tiểu Duyệt, không phải là ta nói ngươi, nhanh chóng tìm nam nhân, giải quyết chính mình độc thân vấn đề, đừng cứ mãi hâm mộ người khác. Ai hâm mộ các ngươi, lời cũng không thể nói lung tung. Cổ Duyệt trong chớp mắt bại hạ trận, đi nhanh lên qua một bên, không muốn lại cùng Đại Yên Quỷ nói chuyện với nhau. Đúng lúc này, hỏa trì mặt ngoài phun ra một đóa hỏa hoa tung tóe hướng bốn phía, Hữu Đồng trực tiếp từ hỏa trì bên trong thoát ra nửa người, nhanh chóng bơi tới bên cạnh bờ, thở không ra hơi hô. Nhanh, mau đỡ ta đi lên, hỏa tinh linh đánh tới. Cái gì, Tô Nhiên khó đạo nhất âm thanh không xong, hắn lo lắng sự tình rốt cục tới xuất hiện, nói như vậy, Hữu Đồng là bị hỏa tinh linh. Bức ra kia tuyết chuột hẳn là còn chưa kịp bài trừ phong ấn. Đáng tiếc một cái ám kim sủng vật, được sự giúp đỡ của Đại Yên Quỷ, Hữu Đồng cực kỳ mạo hiểm trốn ra hỏa tinh linh truy sát, bọn họ không có cùng những cái này triển khai hỏa tinh linh liều chết tranh đấu, rời đi hỏa trì xa xa, bốn người lúc này mới dừng bước đem Hữu Đồng vây lại. Đại Yên Quỷ tính tình mạnh hơn Hữu Đồng không đi nơi nào, nhịn không được hỏi. Tiểu Đồng, sủng vật sự tình thế nào? Người đoán, cách chương.